Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, khôi phục. Lăn đi, thật lớn lôi điện Rasengan tại móng vuốt xuống xoay tròn cấp tốc. Sinh ra điện áp làm cho bốn phía hư không rách nứt khai từng đạo lôi đình. Ầm ầm, Austin ngự sử lôi điện Rasengan phá không mà tới. Đạo đạo điện quang ở trong hư không quét ngang, lực tàn phá kinh khủng bộc phát, cho dù là tướng lĩnh cấp bậc hoàng kim đẳng cấp hỏa nguyên tố. Tại đạo này đạo như là laser bắn phá, xé rách không gian sấm chớp trước mặt, cũng là không thể trèo chống nhiều một lát, chính là hôi phi yên diệt. Nhưng là, những tướng lãnh này cấp bậc hoàng kim cấp hỏa nguyên tố chung quy là lên một chút tác dụng. Austin đột tiến thân hình cũng theo đó biến chậm, ngay tại Austin trì trệ thời khắc công phu, dung nham cự nhân trên thân màu đỏ sậm dòng nham thạch trôi. Một vòng ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên dâng lên mà ra. Càn quét bốn phía không gian, nguyên bản đột nhiên tăng mạnh Austin chỉ cảm thấy một luồng áp lực bỗng nhiên giáng lâm. Không gian phảng phất ngưng trệ như vậy một nháy mắt. Bản năng liền muốn làm ra tránh né, nhưng cái kia cỗ bộc phát ánh sáng màu đỏ mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là tụ lại tại dung nham cự nhân bên người hỏa nguyên tố sinh vật. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng như lôi đình trầm đục âm thanh bên trong. Dung nham cự nhân bốn chu thành bách thượng thiên cái hỏa nguyên tố nháy mắt nổ tung lên. Liền ngăn cản tại Austin trước người hỏa nguyên tố tướng lĩnh cũng không có trốn qua bạo tạc vận. Mệnh, phấn toái thành đại lượng thuần túy hỏa nguyên tố năng lượng. Đồng thời, hỏa nguyên tố bạo tạc sau để lại từng khối lóe ra ánh sáng màu đỏ. Ngưng tụ cường đại hỏa nguyên tố tinh hạch cũng toàn diện phấn toái. Hóa thành đại lượng như là thực chất hỏa nguyên tố tràn ngập tại bốn phía không gian. Cùng lúc đó, dung nham cự thú trên thân đột nhiên phát ra một luồng cực kỳ cường đại vô hình hấp lực. Lượng lớn hỏa nguyên tố lập tức tựa như cùng vòng xoáy đồng dạng bị hút vào dung nham cự thú thể nội. Tại bốn phía hình thành một cái vô cùng to lớn ngọn lửa vòng xoáy. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt ở giữa. Làm hỏa nguyên tố hình thành khổng lồ hỏa diễm phong bạo bị đều thôn phệ hấp thu. Dung nham cự nhân trên người cái kia hai cái khổng lồ lỗ thủng liền giống như là đảo ngược thời. Gian khôi phục biến mất. Đồng thời, dung nham cự nhân trước kia uể oải khí tức càng là hoàn toàn khôi phục. Thậm chí cho Austin cảm giác trong lúc mơ hồ so lúc trước còn cường đại hơn. Đi, thấy này tràng cảnh. Austin quyết định thật nhanh, lập tức đem móng vuốt phía dưới lôi đình rách nứt lôi điện Rasengan hướng dung nham cự nhân trên. Thân đánh ra, mở lớn màng cánh dùng sức một cái. Tại phong nguyên tố trợ giúp phía dưới, toàn bộ thân hình thẳng tắp lên cao. Tại không trung trên mạng vượt qua một cái thật lớn đường vòng cung. Thiểm lược rời đi, giống, dung nham cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Mắt trần có thể thấy tiếng gầm rung trời mà lên, mắt nhìn lấy cái kia mang theo đầy trời lôi đình đánh xuống lôi điện Rasengan. Liền thấy nâng lên cái kia chảy xuôi ngàn tấn vạn tấn nham tương màu đỏ sậm nắm đấm. Một quyền hướng phía trước hư không đánh ra, oanh, liền không khí phảng phất đều bị đốt xuyên hòa tan. Khổng lồ nham tương trong nháy mắt bộc phát, mang theo vô cùng cực nóng năng lượng. Lấy cực kỳ cường đại tốc độ giống như là một mực cự thú há hốc miệng ra. Nháy mắt đem tràn trề đánh tới lôi điện Rasengan thôn phê. Ùng ụp, đại lượng cực nóng nham tương đem nổ xuống lôi điện Rasengan lan ra bao trùm. Triệt để nuốt hết xuống dưới. Nương theo lấy sấm rền tại trong chất lỏng vang động thanh âm truyền ra. Vậy sẽ lôi điện Rasengan hoàn toàn thôn phệ bành trướng một lần dung nham lớn quyền. Từ nội bộ đột nhiên phát ra cực kỳ hừng hực bạch quang. Toàn bộ màu đỏ sậm dung nham lớn quyền cũng là bành trướng. Giống như là sắp thổi nổ khí cầu. Nhưng, Bành Trướng dung nham lớn quyền cuối cùng không có bạo tạc. Theo nhất đạo tiếp lấy nhất đạo sấm rền nhấp nhô âm thanh truyền ra. Lôi điện Rasengan bên trong năng lượng toàn bộ bị nóng rực nhấp nhô nham tương thôn phệ. Thiêu đốt hôi phi yên diệt. Cái này dung nham đáng sợ nhiệt độ. Đúng là liền lôi đình. Cũng bị thôn phệ. Dung nham cự nhân đưa mắt nhìn bốn phía. Tìm kiếm Austin tung tích. Chỉ là lúc này Austin sớm đã là xa xa bay lượn rời đi. Chỉ ở chân trời lưu lại một cái điểm đen. Giống, dung nham cự nhân giống giận gào thét. Nổi điên vuốt bốn phía mặt đất. Từng tòa núi lửa tại cái kia đáng sợ uy thế tác dụng phía dưới sôi trào mà lên. Phun ra ra nham tương trụ lớn. Màu xám đen khói đặc cuồn cuộn bay lên. Đem nửa cái bầu trời bao trùm. Hiển nhiên, đối với Austin chạy trốn, nguyên tố lãnh chúa đã là tức hổn hển đến cực hạn. Chỉ là vô luận nguyên tố lãnh chúa như thế nào phẫn nộ. Dự định tạm thời rời đi, Austin tự nhiên sẽ không lại đần độn chạy về đi lại cùng nó cứng rắn đòn. Khiêng, nhanh như chớp hoàn toàn biến mất ở chân trời, lưu lại tại chỗ nổi giận dung nham cự nhân. Không bao lâu, núi lửa khu vực biên giới rừng rậm trên một ngọn núi. Austin đáp lấy cuồng phong từ không trung hạ xuống. Thật lớn sóng gió nếu như ở trên đỉnh núi nhấc lên dòng lũ. Mắt nhìn lấy sau lưng cái này một mảnh hỏa nguyên tố đánh trúng núi lửa nhóm địa. Austin bắt đầu hơi chút nghỉ ngơi, khôi phục tự thân ma lực, đồng thời bắt đầu suy nghĩ một trận chiến này đoạt được. Không hổ là nửa chân đạp đến nhập truyền kỳ cảnh giới tồn tại. Cho dù một thân thực lực còn sót lại thời kỳ toàn thịnh 23, cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Làm dung nham cự nhân cuối cùng cái kia một, tay bạo tạc bốn phía hỏa nguyên tố, sắp tán rơi vào bốn phía đại lượng năng lượng dùng để tu bổ tự thân. Khôi phục thương thế đời sau, Austin liền biết, hắn lần thăm dò thử này chiến đấu đã kết thúc. Hàm dưỡng hơn một tháng hai thanh pháp tắc thần kiếm đều đã dùng xong. Bây giờ hai thanh kiếm chỉ có thể xem như tương đối cường lực phương thức công kích. Mà không thể trở thành tuyệt sát đòn sát thủ. Hao hết lực công kích của chính mình mạnh nhất sát chiêu đều không thể đem địch nhân chém giết. Mà đối phương lại có thể thông qua hấp thu đồng bạn lực lượng phương thức đến khôi phục tự thân. Thương thế, như thế kéo dài thêm. Chỉ cần hỏa nguyên tố lãnh chúa dưới trướng hỏa nguyên tố sinh vật không có chết sạch sẽ. Như vậy cuối cùng bị kéo chết liền nhất định là hắn Austin. Cũng là bởi vậy, Austin mới không chút do dự quay người rời đi. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là có chút buồn bực a. Nguyên bản Austin chuyến này cũng chỉ là vì dò xét một cái nguyên. Tố lãnh chúa nội tình, hắn đã sớm làm xong trường kỳ công thành chuẩn bị. Cũng không có nghĩ tới vừa ra tay liền có thể đem đối phương chém giết. Bất kể nói thế nào, đều là nửa truyền kỳ. Cùng truyền kỳ cảnh dính dáng tồn tại, liền xem như hỏa nguyên tố tại chủ vật chất giới gặp cường đại áp chế. Cũng không hy vọng xa vời dễ dàng như vậy liền có thể thành công đem hỏa nguyên tố lãnh chúa diệt. Sát, Austin thậm chí làm xong điều tra đời sau, dẫn đầu thú nhân đại quân đến đây hỗ trợ vây giết kế hoạch. Mà ở một phen kịch chiến, thậm chí liền hàm dưỡng hơn một tháng công phu pháp tắc thần kiếm đều sử dụng ra. Trừ môn kia còn tại nếm thử tìm tòi phong lôi song kiếm kết hợp không dùng ra đến. Austin trên cơ bản đã là toàn lực mà ra. Nhưng mà cho dù là dạng này, cuối cùng cũng không thể không trước một bước thối lui. Cái này khiến Austin hiển nhiên có chút không cam tâm. Chỉ là, vô luận như thế nào không cam tâm, cũng phải đối mặt hiện thực, xem ra lần này phải mang theo quyến tộc thú nhân mới đi. Để siêu phàm giả thú nhân quân đội hấp dẫn hỏa nguyên tố sinh mệnh chú ý. Đưa chúng nó riêng phần mình dẫn dắt rời đi sau đó lại từng cái tiêu diệt. Như vậy cứ như vậy, nên có thể phá giải nguyên tố lãnh chúa hấp thu hỏa nguyên tố lặp lại tái sinh kỹ năng. Nhớ lại, ròng rã một trận chiến đấu, Austin bắt đầu suy nghĩ lần này đoạt được. Mặc dù không thể thành công đánh giết hỏa nguyên tố lãnh chúa, nhưng ít ra đã siêu tập đến đầy đủ tình báo. Tiếp xuống chỉ cần căn cứ những tin tình báo này chế tác khi nào kế hoạch tác chiến chính là mới cải tạo siêu phàm giả thú nhân vừa gia nhập quân đội không bao lâu. Yêu tinh người thi pháp cũng tại trước đây không lâu bị tụ tập lại thành lập người thi pháp quân đoàn. Lần này cũng là thời điểm đem cải cách đời sau tổ rồng quân đoàn lôi ra đến luyện một chút. Tinh tế suy nghĩ một phen, tại xác định không có cái gì bỏ sót đời sau, Austin chính là phi thăng mà lên, về tới tổ rồng bộ lạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.